Phượng Tiên Quân, thỉnh ngươi nhẹ một chút. Đồng tử Phượng Chiêu Minh lập tức co rút lại, cả người căng chặt, hô hấp đình trệ. Giọng nam trầm thấp kia mang theo sự run rẩy tiếp tục nói. Ta bị thương không quan trọng, nhưng nếu ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng. Bình tĩnh như Phượng Chiêu Minh cũng không khỏi nhăn chặt mi đoan. Tiền kiếp này không phải là kiện vũ tà phong, mà là kiện vũ miên âm. Miên nhìn hay miên âm ý chỉ những thanh âm vấn vương trong lòng. Cách chương.